Chương 3052, hung mãnh hiếu chiến, ken, một tiếng vang lên, kiếm minh thiên địa, vạn pháp đều là buồn, cuối cùng, thánh kiếm bị rút ra. Tại thánh kiếm bị rút ra thời điểm, kiếm minh thanh âm nổ vang thiên địa, tùy theo, vô số tu sĩ cường giả bội kiếm đều cộng minh đứng lên, tất cả tu sĩ cường giả bội kiếm đều tựa hồ không bị khống chế một dạng, vạn kiếm tề minh, đều kém chút tuột tay bay ra ngoài. Nghe được ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này thánh kiếm lập tức tách ra vô tận kiếm mang, khi kiếm mang nở rộ trong nháy mắt, giữa thiên địa chìm nổi lấy ức vạn thiên kiếm xoay tròn giao thế không thôi, xâm la vạn tượng, mười phần rung động lòng người. Ken, kiếm chỉ thiên địa, ở thời điểm này kim biến chiến thần cầm trong tay thánh kiếm chỉ, ý chỗ, trong tay hắn thánh kiếm một chỉ phương hướng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, lưu lại một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen. Lúc này, kim biến chiến thần cầm thánh kiếm mà đứng, giữa thiên địa, tất cả kiếm đạo đều giữ tại trong tay của hắn, tại thời khắc này, hắn giống như quân lâm đỉnh phong, tay cầm càn khôn, chấp chưởng vạn đạo, tại thời khắc này, kim biến chiến thần một đôi mắt trông lại thời điểm, thật giống như ngàn vạn thiên kiếm trong nháy mắt quanh sát mà tới, đặc biệt là phía sau hắn chìm nổi ức vạn thiên kiếm, xâm la vạn tượng, cảnh tượng như vậy càng làm cho người không khỏi có phục bái xúc động. Hiện tại kim biến chiến thần, giống như là vạn kiếm quân chủ, hắn thiên địa kiếm đạo đế hoàng, hắn là hết thảy kiếm đạo chúa tể, hắn phất tay nhấc chân ở giữa, chính là có thể ức vạn kiếm chém giết mà tới, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào chân thần, đều sẽ trong nháy mắt đầu lâu rơi xuống đất, thật cường đại. Cảm nhận được kim biến chiến thần khí tức đáng sợ, để cho người ta không khỏi rùng mình, run rẩy một chút, hô, một tiếng vang lên, tại kim biến chiến thần rút ra thánh kiếm một khắc này, vạn Phật bát cuốn một cái, đem sau cùng nham tương đều thu nhập trong bát, thời điểm này, toàn bộ biển lửa biến mất không thấy, tất cả nham tương đều bị lấy đi, khi tất cả nham tương đều biến mất đằng sau, lộ ra trần mặt đại địa, cả vùng là một mảnh cháy đen, lúc này, trước mắt vùng thiên địa này, không có hoảng sợ kiếm khí, cũng không có rực người nham tương, mà lại chân hỏa có thể thiêu hết thảy kia cũng theo nham sẽ được lấy đi, toàn bộ đại địa là không còn một mảnh, ngoại trừ một mảnh cháy đen thổ địa bên ngoài, không còn có vật gì khác. Khi lấy đi nham tương đằng sau, Minh Vương Phật trong tay vạn Phật bát quang mang càng tăng lên, tại thời khắc này, vạn Phật bát này giống như tràn đầy lực lượng một dạng, tự hồ thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát một dạng, mà lại là siêu cấp núi lửa, một khi bạo phát có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, cho nên, khi Minh Vương Phật hai tay nâng vạn Phật bát này thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong vạn Phật bát lực lượng cuồng bạo kia, tự hồ có nham tương ma vương ở bên trong gầm gào không ngừng, thậm chí sẽ phá bát mà ra, thao thao bất tuyệt nham tương sẽ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới một dạng. Lúc này, kim biến chiến thần cầm trong tay thánh kiếm, Minh Vương Phật hai tay nâng vạn Phật bát, toàn bộ thế giới đều lập tức an tĩnh lại. Hai cổ lực lượng này tại giữa thiên địa này lúc ẩn lúc hiện thời điểm, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì hai cổ lực lượng này quá cường đại, hơi không cẩn thận bộc phát quy lực đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái này quá nghịch thiên đi, như vậy mà cũng được, không chỉ là đem thánh kiếm thu, ngay cả toàn bộ biển lửa cũng thu, hành động vĩ đại này, ai có thể làm đến? Nhìn trước mắt cháy đen đại địa, có không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Cho nên nói, Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần hai người bọn họ đã tham ngữ trong này ảo diệu huyền cơ. Có một vị trường tồn nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói ra, thánh kiếm binh ở đây, chính là vì trấn áp tà hỏa. Nếu như tà hỏa tại, kiếm thánh kiếm đạo ngay ở chỗ này tuyên cổ bất diệt, trấn áp lực lượng không ai có thể lay động đến. Nghe được vị này trường tồn lời nói, mọi người cũng đều cảm thấy có đạo lý, thử nghĩ một chút, kiếm thánh tiên thống cấp bậc thủy tổ lực lượng này. Lại có ai có thể lay động đến đâu, nhưng là, nếu như đem bên trong tà hỏa đều thu, như vậy, kiếm thánh kiếm đạo sẽ thu liễm. Vị này trường tồn chậm chậm nói ra, cho nên, kim biến chiến thần cùng Minh Vương Phật đồng thời xuất thủ, tại thu tà hỏa đồng thời, cũng rút ra thánh kiếm. Ở thời điểm này, là tà hỏa cùng thánh kiếm lực lượng triệt tiêu lẫn nhau thời điểm tốt nhất, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cái này cũng may mắn thánh kiếm đinh giết trấn áp trong này quá lâu, cũng ma diệt tà hỏa lực lượng cường đại nhất. Cái này cũng xử là Minh Vương Phật lấy đi tà hỏa thời điểm dễ dàng rất nhiều. Vị này trường tồn cảm khái một tiếng, nói ra, mặc dù là như vậy, Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần cũng là y nguyên vô cùng cường đại, đổi lại là những người khác, quản chi là đồng dạng chân đế, chỉ sợ là rất khó làm được. Đúng nha, quá mạnh. đặc biệt hẳn là lúc này tay cầm thánh kiếm kim biến chiến thần, tay nâng lấy vạn Phật Bát Minh Vương Phật, để người ở chỗ này đều cảm giác lúc này lực lượng của bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong, ở thời điểm này bọn hắn, chính là trạng thái cường đại nhất thời điểm, bọn hắn một khi động thủ, sẽ vượt xa bình thường phát huy thực lực mình. 10 ngày ước hẹn, xem ra, Minh Vương Phật bọn hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có cường giả cũng không khỏi nói thầm, đích thật là như vậy, thánh kiếm nơi tay, có vô địch thiên hạ chi thế. Ở thời điểm này, không ít người nhao nhao cải biến cái nhìn, đều cảm thấy lần này kim biến chiến thần bọn hắn có rất lớn phần thắng. Trước đó, người áp Lý Thất Dạ người thắng so áp Minh Vương Phật thánh nhiều lắm, nhưng là, phát triển đến tình trạng như vậy thời điểm, không ít người bắt đầu cải biến cái nhìn của mình, không ít lúc đầu đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần tu sĩ cường giả, ở thời điểm này cũng không khỏi vì đó dao động. 10 ngày ước hẹn, giết không tha, giờ này khắc này, kim biến chiến thần thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, mà lại thanh âm của hắn giống như kim loại va nhau đồng dạng, tràn đầy giết chóc, tuyệt sát vô tình, để cho người ta nghe cũng không khỏi run rẩy một chút. Bất luận cái gì cùng ta kim biến thần đình làm địch nhân, bất luận là xuất thân từ bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cái gì truyền thừa, giết không tha, lúc này lúc kim biến chiến thần thanh âm băng lãnh, khi hắn lời nói vừa rơi xuống thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, kim biến chiến thần thân thể kim loại cao lớn không gì sánh được kia lập tức tan ra thành từng mảnh, hắn thân thể kim loại cao lớn kia lập tức hóa thành vô số kim phấn ở thời điểm này giống một trận cuồng phong cuốn qua, thổi tan tại thiên địa mỗi một hẻo lánh một dạng, ngay sau đó, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, quanh quẩn giữa thiên địa, tại thời khắc này, ở vùng thiên địa này rất nhiều nơi, máu tươi bão táp, cái này đến cái khác tu sĩ cường giả ngã xuống, thân thể của bọn hắn bị kim phấn khẽ quét mà qua, lập tức giống như là bị ngàn vạn thanh thần tiễn bắn thủng một dạng, máu tươi bão táp, trong thời gian ngắn ngủi, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cường giả bị tàn sát ngã xuống trong vũng máu, tại kim phấn khẽ quét mà qua thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả liền xuất thủ cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy lập tức bị tàn sát, đây là xảy ra chuyện gì, vừa nghe đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết có bao nhiêu người vì đó rùng mình. Là Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử, ở thời điểm này có lão tổ kịp phản ứng, hít một hơi lãnh khí, nói ra, kim biến chiến thần tại đồ sát ở chỗ này tất cả Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử, đồ sát Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử, nghe nói như thế, không biết bao nhiêu người rùng mình, Thiên Đồng Đạo Thống chính là tiên thống giới một cái vô cùng cường đại đạo thống, có môn phái ngàn vạn nhiều, đi vào trên cự vẫn này Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử cũng rất nhiều, nhưng mà... Tản mát tại cự vẫn này mỗi một hẻo lánh Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử trong nháy mắt bị kim biến chiến thần đồ sát đến không còn một mảnh, đây là kinh khủng bực nào, cỡ nào thiết huyết thủ đoạn. Lần này hai đại đạo thống muốn khai chiến, không ít người nhao nhao nhìn nhau một chút, biết sắp có như thế nào sự tình phát sinh. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết, Thiên Đồng Đạo Thống Tam Mục Thần Đồng tại đoạt kim biến chiến thần vị hôn thê linh tâm chân đế, hiện tại kim biến chiến thần bắt đầu đối với Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử khai triển đại đồ sát. Không hề nghi ngờ, kim biến chiến thần là nuốt không trôi một hơi này, để người trong thiên hạ biết, ai dám cùng hắn đoạt nữ nhân, vậy thì chờ lấy bị diệt môn đi, đáng thương Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử. Cũng có người không khỏi thì thào nói, mặc dù nói, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn mạch này chấp chưởng lấy Thiên Đồng Đạo Thống, nhưng là, Thiên Đồng Đạo Thống có môn phái ngàn vạn, bây giờ bị giết, toàn bộ là Thiên Đồng Đạo Thống đệ tử, bọn hắn rất nhiều hay là cùng Tam Mục Thần Đồng không phải cùng một môn phái. Lại vẫn cứ đưa tới tai bay vạ gió như vậy, Thiên Đồng Đạo Thống, tất diệt, lúc này kim biến chiến thần lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đó, chỉ gặp vô số kim phấn cuốn một cái, lại rèn đúc thành hắn thân thế kim loại cao lớn kia, hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó thời điểm, bàn tay máu me đầm đìa, bàn tay máu tươi một giọt dọc theo cánh tay nhỏ dọc xuống, kim biến chiến thần nhẹ nhàng liếm lấy một chút trên bàn tay máu tươi, ánh mắt xâm nhiên, sát phạt vô tình, khát máu quang mang. Để cho người ta không rét mà run. Sau 10 ngày, tất đào ra Tam Mục Thần Đồng trái tim. Kim biến chiến thần thị sát ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Nhìn xem kim biến chiến thần bộ dáng kia, để trận tất cả mọi người run rẩy một chút. Kim biến chiến thần hiếu chiến thị sát đại danh đã sớm kinh động thiên hạ, nhưng là, khi thật sự nhìn thấy kim biến chiến thần đó là máu ánh mắt thời điểm, không biết có bao nhiêu người hai chân run, ở thời điểm này. Để cho người ta cảm thấy trước mắt kim biến chiến thần không phải một tôn chiến thần, càng giống là một đầu khát máu phát cuồng mãnh thú, hung tàn vô địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người đánh run một cái, thì thào nói, thiên hạ hôm nay, rất nhiều người đều biết, không nên tùy tiện đối địch với Kim Biến Chiến Thần, bởi vì một khi đối địch với hắn, hắn sẽ đại khai sát giới, không chỉ có sẽ đem địch nhân chém giết, thậm chí sẽ đem địch nhân tông môn đồ sát đến không còn một mảnh. Cho nên, tại tiên thống giới, đã từng có người qua nói, chỉ cần Kim Biến Chiến Thần khẽ quét mà qua, nhất định là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, sắp biến thiên. Cũng có lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, Kim Biến Thần Đình cùng Thiên Đồng Đạo Thống, tất có một trận chiến, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, tại tiên thống giới, người người đều biết, hai cái đại đạo thống ở giữa, sẽ không dễ dàng khai chiến, bởi vì một khi bắt đầu, nhất định là chiến hỏa liên miên, thậm chí sẽ đánh lên mấy ngàn năm lâu, đến lúc đó, sinh linh đồ thán, mười phần thê thảm. Hiện tại Kim Biến Chiến Thần lại hướng Thiên Đồng Đạo Thống thiên chiến, cái này sẽ chiến hỏa lại nổi lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.